Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Đạo Sư. Nghe được càng đa phí liệt cách liền càng mê mang, trước kia một mình nghĩ những thứ này vấn đề thời. Điểm đầu liền sẽ đặc biệt đau, là cùng đan trạch nhĩ cùng một chỗ thời điểm liền sẽ không có hiện tượng như vậy, có lẽ là đan trạch nhĩ có thể vì hắn giải hoặc. Cuối cùng phí liệt cách nhận thức đến có một vị tốt đạo sư đối với ma pháp sư thật sự mà nói quá trọng yếu, không chỉ có là ma pháp sư đối với bất kỳ người nào mà nói đều trọng yếu giống vậy. Đế quốc học viện pháp thuật bên trong tàng thư rất nhiều là đan trạch nhĩ giảng những đông tây phí liệt cách chưa hề trong sách tìm tới qua, khả năng đây chính là cái gọi là bí văn. Từ ra sau tính lên ngày thứ 10 buổi trưa, hai người đến ma thú cấp cao nhất khu biên giới lại. Hướng đi về trước chính là thánh thú khu, dựa theo đan trạch nhĩ phân phó đem cụ phong lưu tại nơi này. Ma thú khu biên giới đúng rất ít nhìn thấy ma thú, đặc biệt là tại thánh thú khu bên cạnh càng là. Như vậy, mấy trăm cây số bên trong ngoại trừ cây cối không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Còn cần đi bao lâu? Phí liệt cách có chút lo lắng mà hỏi quen thuộc, có cụ phong thay đi bộ đi 1000 cây số đi. Bái kiến thánh bia giống như rất mệt mỏi người. Thể chất của ma pháp sư so với thường nhân muốn tốt, là trong rừng rậm đi bộ tức chậm vừa cực khổ. Không cần quá lâu, ước chừng lại đi 100 cây số, nơi này chính là thánh thú địa bàn, chỉ cần chúng ta tiến vào bọn chúng liền sẽ biết. Biết thì thế nào? Khoảng cách vẫn là 1000 cây số. Phí liệt cách chỉ trong lòng nghĩ nghĩ không dám nói ra, đi thì đi tải nhận biết trước cụ phong phí. Liệt cách đều dựa vào hai chân đi, người luôn luôn quen thuộc tại lười biếng, trong lòng âm thầm tự trách đồng thời nhắc nhở chính mình. Thật sự chờ mong có thể cưỡi tại trên người thánh thú 2000 năm chung hai cái đại lục toàn. Chung vào một chỗ tối đa cũng chỉ có chừng 100 người, nhưng so với ta lúc trước trở thành pháp thánh lúc khánh điển còn muốn làm cho người vui vẻ. Thánh thú sẽ để cho chúng ta cưỡi. Phí liệt cách một mặt kinh ngạc, đồng thời là vừa rồi chính mình ý nghĩ mà xấu hổ. Đúng vậy, chỉ cần có thể nhìn thấy thánh thú tự nhiên nó sẽ mang bọn ta đi thánh bia, tại thánh bia. Đằng sau là có không ít tốt đông tây thần, là không cho phép chúng ta loạn cầm. Phí liệt cách bái kiến xong thánh bia về sau, ngươi có thể ở nơi đó chọn một dạng đông tây, về phần đúng cái gì liền muốn xem ngươi vận khí. Dạng này còn có đông tây cầm. Xem ra bái kiến thánh bia hoàn toàn chính xác, có không ít chỗ tốt có thể để cho pháp thánh nhìn ở. Trong mắt đông tây hẳn là sẽ không quá nhiều. Đương nhiên là có một bộ phận pháp thánh tu hành phi thường miễn cưỡng, căn bản không có có thể chờ thành pháp thần, nhưng bọn hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy có thể lấy được một món tốt. Đông tây chính là mục đích của bọn hắn. Thần có đôi khi là phi thường khẳng khái, chẳng qua có thể cầm đông tây thời gian rất ngắn liền nhìn nhãn quang của cá nhân, tuyệt đối đừng lòng tham chỉ có thể cầm đồng dạng, nếu không thánh thú mất hứng ngươi liền trở về không được. Thật đáng tiếc A Nhĩ bác đặc viện trưởng không biết chuyện này. Phí liệt cách nhớ tới vị kia yêu sái bảo pháp thành, hắn thật đúng là không có nửa điểm pháp thánh hiền lành cùng tôn nghiêm. Hắn sẽ đến chỉ cần sinh ở thời đại này tất cả pháp thánh đều có cơ hội, hắn không biết sáu nhà. Người cũng biết thông chi hắn, ta quen thuộc tại đi một mình bọn họ sẽ kết bạn tới. Mà pháp sư ở giữa vẫn là rất vô tư. Đan trạch nhĩ vừa cười vừa nói, có thể bảo vệ mình thân bằng sư trưởng rất không tệ, chỉ quá mềm lòng đây cũng không phải là hiện tượng tốt, ở vào dạng này niên đại nhất định phải vững tâm như sắt mới được. Cho đến sắc trời hoàn toàn đêm đen đến hai người mới trống lên lều vải dùng, đương nhiên đúng đan trạch nhĩ xa hoa bốn người lều vải, phí liệt cách chỉ cần đem giường của mình lấy ra là được rồi. Giường của hắn chỉ đơn giản nệm, nhưng so sánh không được đan trạch nhĩ xa hoa mềm giường. Lấy thể lực của bọn họ coi như lại đi một đêm cũng không thành vấn đề. chẳng qua không có cụ Phong nhìn ban đêm năng lực, dù cho có ma pháp đang trong rừng rậm hành tẩu vẫn tương đối khó khăn. Gia Trì ngược lại chân thực, chi nhãn đúng cái biện pháp tốt, chẳng qua chạy tới địa đầu không có gì tất yếu. Hai người đều ma pháp sư, không cần giấc ngủ, chỉ cần minh tưởng là được rồi. Một đường đi nhanh xuống tới đều không có hảo hảo minh tưởng, vừa vặn tiếp lấy đêm nay hảo hảo bù một. Nơi này nguyên tố dày đặc kinh người, chẳng qua một giờ phí liệt cách đã hoàn toàn đạt đến trạng thái đỉnh phong. Nếu như hai cái ma pháp sư ở chỗ này chiến đấu, căn bản không cần nguyên tố thủy tinh, cho dù là hai cái pháp thánh cũng đầy đủ bọn họ dùng. Phí liệt cách thậm chí hoài nghi thiên hạ tất cả ma pháp nguyên làm đều từ nơi này tràn ra đi. Theo Đan Trạch Nhĩ nói, nơi này là không cho phép sử dụng ma pháp, nếu không thánh thú sẽ không cao hứng. Phí liệt cách không có chuyện để làm, đành phải đi ngủ. Hắn có một đoạn thời gian không có ngủ qua. Hừng đông thời gian hai người gần như đồng thời ma pháp sư, vốn là không cần giấc ngủ. Ngày hôm qua minh tưởng lại để cho bọn họ cảm giác toàn thân sảng khoái. Làm ma pháp sư là rất khó đến có dạng này thanh nhàn thời điểm. Đi ra lều vải, phí liệt cách cứng ngắc tại cửa ra vào. Tại mười mấy mét bên ngoài, một đầu to lớn sinh vật nhàn nhã ăn trên đất cỏ xanh, liền như không thấy được hắn như vậy. Chiều cao 10 mét, thân cao hơn 3 mét, trên đầu mọc ra hai con kim sắc sừng, sừng bên trên chia tam xoa, đầy người kim quang lóng lánh, lân phiến tứ chi tứ trụ vó như bồn, bốn vó bất động lại hình như có mây mù quấn quanh. Sau lưng có đuôi dài chia 18 đoạn, phần đuôi mọc ra một cục thịt cầu. Đan Trạch Nhĩ hướng phí liệt cách đưa mắt liếc ra ý qua một cái, phí liệt cách lập tức hiểu ý. Đang trên đường tới, Đan Trạch Nhĩ đã sớm đem quy củ của nơi này nói qua sảng khoái, nhưng những quy củ này cũng chỉ là truyền thuyết, chí ít không có người sống thật kinh nghiệm bản thân qua. Cùng sau lưng Đan Trạch Nhĩ cất bước tiến lên, cho đến cự thú trước vài mét dừng lại là một lễ thật sâu. Tôn kính thánh thú, chúng ta là tới từ đông phương xa xôi, xin ngài mang bọn ta đi bái kiến thánh bia, đây là chúng ta tới nơi này mục đích. Thánh thú vung đều không vung, hai người tiếp tục địa đầu ăn cỏ. Giống như có cửa xem ra, truyền thuyết đông tây cũng có nhất định độ chuẩn xác. Đan Trạch Nhĩ cùng trong lòng phí liệt cách vui mừng thật, cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Hai người cẩn thận đi ra phía trước, Đan Trạch Nhĩ ôm phí liệt cách sử xuất ma pháp độn ảnh nhảy lên một cái, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên lưng thánh thú. Thánh thú ngẩng đầu, không còn ăn cỏ, bốn vó như bước trên mây sương mù, hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Tứ chi động tác rất chậm, nhưng mỗi một bước đều có thể bước ra xa mấy chục mét, độ nhanh hơn cụ Phong rất nhiều. Cũng may có cưỡi cụ Phong kinh nghiệm, hai người bận bịu chống lên ma pháp thuẫn trên lưng thánh thú rất rộng, hoàn toàn không thể so với lo lắng rơi xuống. 1000 cây số khoảng cách tại thánh thú dưới chân không đến 3 giờ liền đến. Khi thánh thú dừng bước thời điểm, Đan Trạch Nhĩ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lại có thể có người so với hắn còn sớm đến, chỉ mặc đồ này nhìn chân thực quá kém. Phí liệt cách thì quên xuống dưới, ngốc ngốc nhìn phía trước. Lão sư, đúng ngài. Phí liệt cách không để ý tới Đan Trạch Nhĩ, cũng không tâm tình để ý tới thánh thú sẽ hay không không cao hứng, trực tiếp nhảy xuống tới hướng người kia đánh tới. Ngươi, lão sư ta đúng phí liệt cách công quốc Đức Lan Nghĩ Nam tỉnh phí liệt cách Lan Địch Tư. Phí liệt cách đỏ bừng cả khuôn mặt, đã không biết nên nói cái gì. Phí liệt cách, ngươi thị phí liệt cách, ngươi thật là trên bối tạp. Trước mấy bước hai tay vịn quỳ gối, người tuổi trẻ trước mắt quan sát tỉ mỉ. Hai người tách ra thời điểm phí liệt cách mới 6 tuổi nhiều, hiện tại đã nhanh muốn 17 tuổi. Biến hóa tự nhiên phi thường lớn, ngoại trừ trên mặt một chút xíu hình dáng, căn bản không nhận ra là năm đó cái kia thành thục hài đồng. Đúng, ta thật là ta, ngài không có việc gì liền tốt. Phí liệt cách lệ rơi đầy mặt, hắn đã không nhớ rõ bao lâu không có khóc qua, chí ít tại hắn có ký ức bắt đầu giống như liền không có khóc qua. Trên bối tạp dưới thân thân vây quanh vỏ cây, chẳng qua làn da lại tốt lên rất nhiều, trên mặt cơ hồ không có nếp nhăn, trên thân làn da là có chút đen cũng rất căng cứng, nhìn trẻ lại không ít. Hắn đúng đạo sư của ngươi. Đan Trạch Nhĩ tò mò hỏi, hai người trên đường đi đều đang tán gẫu, Phí Liệt cách nâng lên nhiều nhất chính là đạo sư của hắn bối tạp. Đúng vậy, hắn chính là ta đạo sư. Phí Liệt cách vui vẻ liền như đứa bé, hắn chưa bao giờ như thế vui vẻ qua. Ngươi gọi bối tạp. Đan Trạch Nhĩ nhìn từ trên cao xuống lấy bối tạp, không phải ma đạo sĩ mà ma đạo sư, điểm này hắn đúng không có nhìn lầm. Chỉ nghe Phí Liệt cách nói bối tạp ma pháp thiên phú không được tốt lắm, thời gian 10 năm không đủ để hạch tiến giai. Ngài tốt, ta đúng bối tạp đặng khẳng. Bối tạp nhìn thấy Đan Trạch Nhĩ trước ngực pháp thánh huy chương rất cung kính đi cái pháp sư lễ, chỉ hiện tại hắn lối ăn mặc này nhìn có chút buồn cười. Giống, âm thanh lớn chấn động đến ba người ngã trái ngã phải, thực lực yếu nhất Phí Liệt cách trên mặt đất lật ra lăn lộn mấy vòng mới đứng vững thân hình. Sắc mặt Đan Trạch Nhĩ biến đổi nói, thánh thú không cao hứng, chúng ta nhanh bái kiến thánh bia bối tạp một hồi, chỉ cho phép cầm đồng dạng đông tây, cầm đông tây lúc bước chân không cho phép ngừng, nhất định phải theo trên đất bạch tuyến hành tẩu. Bối tạp gật đầu, chỉ sắc mặt cổ quái, hắn chưa từng thấy hai con ma thú uy, bọn chúng luôn luôn đều rất hiền hòa, chỉ không cho phép mình đụng bia phía sau đông tây. Ba người hướng cách đó không xa thánh bia đi đến, lúc này Phí Liệt cách mới có rảnh nhìn tòa này trong truyền thuyết thánh bia. Nhìn cũng không hùng vĩ, cũng không có gì khi thế, có thể nói thân bia bên trên khắc đầy cổ quái ký hiệu, Phí Liệt cách một cũng xem không hiểu. Ở trong mắt hắn, thánh bia bên trên hẳn là tràn đầy ma pháp trận mới đối, nhưng hoàn toàn không phải chuyện. Thánh bia 10 vị trí đầu mét xa có một đoàn dị thảo, Đan Trạch Nhĩ hai đầu gối quỳ gối phía trên, hai tay ma đỉnh hướng thánh bia bái 3 lần. Quỳ gối một lần cuối cùng, lúc bia thân đột nhiên phóng xạ ra vạn trượng quang mang trực trùng vân tiêu, trong nháy mắt tức thì Đan Trạch Nhĩ lại tưởng cái gì cũng không nhìn thấy đồng dạng đứng dậy chuyển hướng bia sau. Bối tạp đi ra phía trước học dáng vẻ Đan Trạch Nhĩ, đoàn dị thảo cùng bia sau đông tây đều hắn cấm địa, thánh thú đúng xưa nay không hứa hắn tới gần. Bất quá lần này lại khác, thánh thú không để ý đến hắn, chỉ đứng xa xa nhìn. Bái 3 lần sau, lần nữa Phí Liệt cách thấy được vạn trượng quang mang đồng dạng lóe lên liền biến mất. Bối tạp đứng lên đi hướng bia sau, lúc này Đan Trạch Nhĩ đã trở về, ở trong tay cầm một đoàn cùng loại sợi tơ, sắc mặt đông tây bình thản. Phí Liệt cách cũng học bái kiến xong thánh bia, đứng lên chuyển hướng bia sau, thánh bia đằng sau đúng một mảnh nhỏ đất trống, trên mặt đất quả nhiên có đầu bạch tuyến, tại bạch tuyến hai bên trình tề sắp hàng không ít đông tây. Phí Liệt cách đúng đồng dạng cũng không nhận ra được, không biết đều dùng làm gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.